One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 158, Vĩnh Hằng Băng Phong A. Thời đại băng hà, góc truyện audio.com. Robin vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm Yokaze. Yokaze, cái tên này, không chỉ có đại biểu cho thực lực mạnh mẽ, càng là đại biểu cho sợ hãi. Danh tự, bất quá là một cái danh hiệu mà thôi. Yokaze nhàn nhạt nói xong. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là cảm tạ một cái ta. Ta đem chính phủ thế giới đẩy ngã. Yokaze nói đến hời hợt. Thế nhưng là rơi vào Robin trong tai. Lại tựa như kinh thiên động địa. Quả nhiên, trước mắt xuất khí lại không mất thành thục thiếu niên. Liền là cái kia trong truyền thuyết Yokaze. Robin hít một hơi thật sâu. Nàng lúc này, quả thực bị chấn kinh đến tột đỉnh. Đương nhiên, ta cũng làm cho hải quân bản bộ không còn tồn tại. Chỉ ít, ngươi sẽ không lại bị hải binh đuổi bắt. Yokaze tiếp tục nhàn nhạt nói xong. Nhưng như vậy nhẹ nhàng bâng cô lời nói. Tại Robin xem ra, mỗi một dạng, đều là kinh thiên động địa. Hoành động toàn bộ biển cả sự kiện A. Cái này không chỉ có là Robin như thế xem ra. Liền xem như toàn thế giới trong mắt người. Yokaze nói tới mỗi một việc, đều như kinh đào hải lãng bình thường sự kiện lớn. Yokaze nhún vai, bình tĩnh như lúc ban đầu nói. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng CP hệ liệt cơ cấu uy hiếp. Ân, bọn hắn tại thánh địa Marizoa thời điểm, cũng bị ta diệt sạch. Yokaze mỗi ném ra ngoài một tin tức, liền để Robin nhỏ trái tim bị lần nữa rung động thật sâu một lần. Khiếp sợ Robin trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào Yokaze lời nói. Cái này một loạt lời nói, một loạt sự kiện, tại Yokaze nói đến, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản đến cực điểm. Thế nhưng là, bất kỳ một chuyện gì, đều là toàn bộ thế giới, toàn bộ đại hàng hải sự kiện lớn A tùy tiện một việc. Đều là cải biến toàn bộ thế giới cách cục tồn tại A. Chỉ sợ đổi lại những người khác, sớm đã bị Yokaze dọa đến sụi lơ. Robin đã coi như là rất bình tĩnh, nhưng như cũ bị chấn kinh đến không muốn không muốn. Một đầu màu đen xinh đẹp tóc dài Robin, thật sâu hô hấp lấy. Nàng thậm chí cảm thấy đến toàn bộ không khí đều bị đọng lại. Có chút khó mà hô hấp, cho nên nói, ngươi dự định như thế nào cảm tạ ta đây? Yokaze cười ha hả nói xong. Xem ra chính mình vận khí không tệ, vốn định đi một chuyến đảo Sandy, nhìn một chút Nico Robin, hiện tại xem ra, lại là ngẫu nhiên gặp một đợt, ngược lại là đỡ tốn thời gian công sức, Robin khiếp sợ cứ thế tại nguyên chỗ, không biết nên trả lời như thế nào Yokaze lời nói. Bá bá bá, ngay lúc này, mấy đạo nhân ảnh, từ đằng xa lao đến, xuất hiện tại Yokaze cùng Robin bốn phía. Ẩn ẩn hiện ra đem Yokaze vây quanh xu thế, chính là Baroque Works tất cả cao cấp đặc vụ. Thế nhưng, khi một nhóm người này nhìn thấy Robin về sau, lại là nhao nhao sững sờ. Phó xã trưởng, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Mister, một nhíu mày trầm giọng nói ra. Hắn chỉ vào Yokaze, ngươi làm sao lại đi cùng với hắn? Robin cấp tốc thu liễm hết thảy cảm xúc. Biến trở về cái kia thần bí lạnh lùng nữ tử, sững sờ nói, nếu như các ngươi là tới tìm hắn báo thù lời nói. Rất không cần phải, ta khuyên các ngươi, vẫn là mau trốn đi thôi. Hắn, không phải là các ngươi có thể đối phó tồn tại. Robin xem như thiện ý nhắc nhở rất nhiều Baroque Works đặc vụ nhóm. Thế nhưng là, một mực liền đối cái này thần bí lạnh lùng phó xã trưởng địa vị. Biểu thị không phục mấy vị Baroque Works đặc vụ, lại là không cảm kích chút nào. Hừ, phó xã trưởng, ngươi vẫn là trước giải thích một chút, vì cái gì ngươi sẽ cùng hắn đi cùng một chỗ a? Nhất là lão thái bà Miss Merry Christmas, nàng cho rằng Robin xuất hiện, trực tiếp chặn lại bọn hắn tấn thăng tầng cao hơn con đường. Lại chưa bao giờ được chứng kiến Robin năng lực, cho nên vẫn cho rằng... Robin không phải dựa vào thực lực lên làm phó xã trưởng cái này cao cao tại thượng chức vị. Phó xã trưởng, hiện tại xã trưởng nhưng không ở tại chỗ, ngươi cùng một cái Baroque Works địch nhân, đi được gần như thế, nên khi giải thích như thế nào, Đúng, chúng ta cho rằng ngươi cùng hắn cấu kết cùng một chỗ. Baroque Works cao cấp đặc vụ, người người đều là trái cây năng lực giả. Đối thực lực của mình, vô cùng tự tin, bọn hắn tại trở thành Baroque Works cao cấp đặc vụ đến nay. Liền không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ thất bại qua. Rất hiển nhiên, Robin câu kia các ngươi vẫn là mau trốn a, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó tồn tại. Cảm thấy bất mãn vô cùng. Lần này toàn thể Baroque Works cao cấp đặc vụ xuất động. Nhưng chính là hướng về phía Yokaze mà đến. Làm sao có thể bởi vì Robin một câu, liền rút lui, chấm, các ngươi nếu như khăng khăng muốn chết, ta cũng vô pháp ngăn cản các ngươi. Khuyên các ngươi một câu, các ngươi ngay cả để hắn hiện ra thực lực chân chính tư cách. Đều không đủ, Robin đã nhân nghĩa tới tận cùng, cũng không nói thêm lời. Lạnh lùng nói xong, liền chuyển động bước chân, nghiêng người qua một bên. Thế nhưng, Robin bản lãnh này ăn ngay nói thật lời nói, rơi vào rất nhiều Baroque Works đặc vụ nhóm trong tai, lại vô cùng chói tai, trở thành lớn lao châm chọc. Phó xã trưởng, hắn cường đại hay không? Không phải ngươi nói tính. Mr. 4 cầm một cây to lớn vô cùng kim cương bóng chày bổng. Đây là nặng đến 4 tấn kinh khủng gậy tròn, cái kia to lớn vô cùng thân thể, một cỗ vạn vẹo cơ bắp, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Mr. 4 chậm rãi nói, mà là ta trong tay 4 tấn gậy tròn, định đoạt. Miss Goldenwick ngáp một cái, tản mạn nhàn nhã cầm nàng cái kia có thể khống chế người cảm xúc bàn vẽ. Miễn cưỡng nói ra, nhanh lên tiêu diệt hắn đi. Đừng chậm trễ ta uống trà thời gian a, rất hiển nhiên. Một đám Baroque Works cao cấp đặc vụ nhóm, hạ quyết tâm, cùng Yokaze là địch, một mực như giống như xem diễn cười nhìn hết thảy Yokaze. Lúc này đứng dậy, một mặt bình tĩnh thong dong, nhún vai, xem ra, các ngươi không có đem lời của ta truyền đạt cho Sir Crocodile a, không chỉ có như thế. Còn đem ta xem như gió bên tai, đã Baroque Works không có dựa theo ta nói giải tán, như vậy, liền để nó, tiêu vong a, động thủ. Ngay tại Yokaze tiếng nói vừa ra sát na, Mr. 1 cầm đầu Baroque Works thành viên, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, nhao nhao thẳng hướng Yokaze, các loại trái ác quỷ năng lực, nhao nhao bày ra, cường đại như vậy đội hình, nếu là thả tại địa phương khác, khẳng định có thể gây nên một lần kinh thiên động địa động tĩnh. Thế nhưng là, địch nhân của bọn hắn là Yokaze. Cơ hồ tại bọn hắn động tác trong nháy mắt, Yokaze khoát tay, vĩnh hằng băng phong a thời đại băng hà. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô cùng tận băng phong chi lực, trong nháy mắt sẽ tại trận tất cả Baroque Works thành viên. Đều băng phong. Nhanh chảm trái cây năng lực hai tay cánh tay hóa thành đao kiếm chém giết mà đến. Có sông ở giữa không trung, còn có một nửa thân thể độn xuống mặt đất, cũng hoặc là cua 4 tấn gậy tròn, từng cái Baroque Works cao cấp đặc vụ, cùng nhau hóa thành từng đạo, hai mắt tràn ngập kinh hãi băng điêu ảnh hình người. Cái này một dải đất, càng là toàn bộ bị băng phong, cách trương.